Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1096, máy bay hạ cánh khẩn cấp. Gocchuyenaudio.com. Máy bay hiện tại từ phó cơ trưởng đang điều khiển. Bất quá Kiều Anna bất quá vừa mới 3 năm điều khiển Linh. Cho nên, đối mặt dạng này đột nhiên tình huống, nàng một người căn bản ứng phó không được. Diệp Thần đi vào khoang điều khiển, thở phào một cái. Còn tốt hắn chạy tới. Nếu như chậm thêm đến vài phút, đoán chừng khẳng định xảy ra đại sự. Giờ phút này, Kiều Anna nhìn đến Diệp Thần một mặt mộng bức. Người trẻ tuổi này vậy mà so với chính mình còn trẻ. Sẽ lái máy bay, cái này sao có thể? Phải biết, phi công là cần tích lũy. Kiều Anna vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Diệp Thần sẽ có điều khiển kỹ năng. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này là không quân người điều khiển. Nghe nói Diệp Thần sẽ lái máy bay. Tống Hiểu Hiểu một mặt chấn kinh. Ngược lại là Triệu Hoa một chút không kinh hãi. Diệp Thần thế nhưng là thượng tiên. Sẽ lái máy bay có cái gì giật mình. Trong buồng phi cơ những người ngoại quốc kia cũng là một mặt khó có thể tin. Còn trẻ như vậy sẽ lái máy bay làm sao có thể. Ta cảm giác chúng ta còn sống tỷ lệ càng ngày càng nhỏ. Người nước Hoa thì là ưa thích trang bức. Loại này thời khắc sinh tử trang bức. Cầm lấy vừa bay máy người nói đùa quá phận. Ta cảm thấy nếu để cho hắn điều khiển còn không bằng để phó cơ trưởng thử một chút. Kiều Anna nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Tiên sinh, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm. Ngươi thật sẽ điều khiển máy bay sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, ta thật sẽ lái máy bay. Kiều Anna một mặt không tin nhìn lấy Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần là cái đồ giả mạo, cho nàng cung cấp sai lầm số liệu, còn không bằng chính nàng điều khiển máy bay còn sống tỷ lệ lớn hơn. Diệp Thần một mặt tự tin. Hắn nhưng là nắm giữ thần cấp máy bay kỹ thuật điều khiển. Quảng cáo, các loại máy bay chiến đấu. Máy bay hắn đối với tính năng đều rõ như lòng bàn tay. Kiều Anna nói ra. Xin hỏi tiên sinh ngài phi hành qua bao lâu thời gian? Diệp Thần nghĩ nói ra. Cái này, còn thật khó mà nói. Bất quá bây giờ thời gian khẩn cấp. Người thao tác là sai lầm. Nếu như tiếp tục nữa, máy bay sẽ rơi vỡ. Nghe được Diệp Thần, Kiều Anna gương mặt không tin. Diệp Thần nói ra, hiện ở phi cơ tọa độ mất linh, cho nên căn bản là không có cách dựa vào máy bay tự động công có thể hạ xuống. Nhất định phải đổi dùng nhân công khống chế. Một cái động cơ mất linh, nhất định phải không trung vẩy dầu, mới có thể bảo chứng máy bay an toàn hạ cánh khẩn cấp. Nếu không máy bay hạ xuống thời điểm, rất có thể sẽ va chạm mặt đất máy bay rơi. Diệp Thần uốn nắn lấy Kiều Anna thao tác sai lầm. Kiều Anna ngay từ đầu còn chưa tin. Nghe xong Diệp Thần mà nói triệt để mộng bức. Diệp Thần nói ra, hiện tại ta đến điều khiển máy bay. Ngươi làm ta phó cơ trưởng. Ta có thể cam đoan. Sau 10 phút, máy bay có thể an toàn hạ xuống. Kiều Anna giờ phút này đã đối Diệp Thần nói xong toàn tin phục. Vừa mới Diệp Thần nói tới thao tác kỹ thuật vô cùng chuyên nghiệp. Nữ tiếp viên hàng không hiện tại bản thân đã khống chế không nổi máy bay. Nàng liền vội vàng đem điều khiển quyền cho Diệp Thần. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn thoáng qua cơ trưởng. Cơ trưởng khả năng bởi vì quá khẩn trương. Đã hôn mê, mấy cây nữ tiếp viên hàng không ngay tại khẩn cấp cứu viện. Diệp Thần ngồi ở vị trí tài xế phía trên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới đường chạy. Trước mắt từng dãy đồng hồ đo. Nếu như là người bình thường không có khả năng nhận biết. Nhưng là Diệp Thần nắm giữ thần cấp kỹ thuật điều khiển. Đối với tất cả đồng hồ đo đều rõ như lòng bàn tay. Diệp Thần thuần thục thao túng máy bay. Một bên cơ trưởng đã thấy choáng. Nàng hiện tại mới phát hiện. Chính mình vừa mới điều khiển có bao nhiêu ấu trĩ. Cái này Đông Phương nam nhân, mới thật sự là máy bay điều khiển đại sư. Diệp Thần hoán đổi đến nhân công hình thức, bắt đầu dùng tay thao túng máy bay. Bởi vì không có máy móc phụ trợ, hiện tại hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Diệp Thần ánh mắt đi xem. Hiện ở phi cơ vận tốc 280, chúng ta đem tại số 3 đường chạy hạ cánh khẩn cấp. Giờ phút này đài quan sát đã biết máy bay một cái động cơ hỏng. Toàn bộ phi trường đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đặc biệt là làm nghe nói cơ trưởng hôn mê, phi trường càng khẩn trương hơn. Tất cả mọi người ý thức được, khả năng này là một trận vô cùng bi thảm tai nạn trên không. Số 3 đường chạy đã trống rỗng. Chúc các ngươi may mắn. Trên đài quan sát truyền đến công tác nhân viên chúc phúc thanh âm. Diệp Thần thuần thục điều khiển máy bay. Giờ phút này, phó cơ trưởng nhìn lấy Diệp Thần thuần thục thao tác động tác đã hoàn toàn thấy choáng. Diệp Thần nhìn một chút dầu nhiên liệu bề ngoài. Nhíu mày, trong óc của hắn, thuần thục tính toán tất cả số liệu. Đơn động cơ hạ cánh khẩn cấp, có thể nói vô cùng nguy hiểm. Mỗi một cái phân đoạn đều cực kỳ trọng yếu. Một chút một cái phân đoạn sai lầm, đều có thể tạo thành tổn thất khó có thể vãn hồi. Diệp Thần lái máy bay, ở phi trường xoay quanh, cũng không có lập tức hạ cánh khẩn cấp, mà chính là bắt đầu tiến hành thả dầu. Kiều Anna không hiểu nói. Chấm, tiên sinh, ngài đem dầu thả. Nếu như chúng ta hạ cánh khẩn cấp thất bại liền không thể phục bay. Diệp Thần ngưng trọng nói ra. Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Nếu như thất bại, chỉ có thể phi cơ hủy người vong. Hiện ở phi cơ một cái động cơ hỏng. Cưỡng ép hạ cánh khẩn cấp. Một cái động cơ căn bản là không có cách ngăn cản máy bay rơi xuống đất trong nháy mắt xung lực. Khi đó, máy bay tựa như là một cái từ không trung hạ xuống tên lửa. Mà trong hộp thư dầu đem sẽ trở thành dây dẫn nổ. Cho nên, Diệp Thần nhất định phải chính xác đem dầu thả đi. Đã bảo trì máy bay có thể hạ xuống, lại có thể vừa đúng rơi xuống đất thời điểm lượng dầu tiêu hao tận. Máy bay xoay quanh thả dầu. Nữ tiếp viên hàng không nhóm bắt đầu an bài hành khách thắt chặt dây an toàn. Giờ phút này, tất cả mọi người đang âm thầm cầu nguyện. Diệp Thần là bọn họ duy nhất có thể dựa vào nam nhân. Thừa vụ trưởng đi ra cabin. Diệp Thần mở ra video máy bộ đàm. Nhất thời, thao túng máy bay Diệp Thần xuất hiện ở trong tấm hình. Tất cả mọi người coi là Diệp Thần tiến vào cabin là phụ trợ tay lái phụ. Khi thấy Diệp Thần đang điều khiển máy bay nhất thời đều choáng váng. Quảng cáo, trời ạ, chúng ta máy bay lại là người trẻ tuổi này đang điều khiển. Chấm, cái này cũng quá điên cuồng đi. Sao có thể để còn trẻ như vậy người điều khiển máy bay? Xong, không có hy vọng, trong buồng phi cơ truyền đến từng đợt kêu rên thanh âm. Tống Hiểu Hiểu nhìn đến điều khiển máy bay Diệp Thần kinh ngạc bịt miệng lại. Trời ạ, nguyên lai Diệp Thần đang điều khiển máy bay. Triệu Hoa cũng là phi thường chấn kinh. Đồng thời đối với Diệp Thần càng thêm bội phục. Không hổ là thượng tiên. Quá ngưu bức, Tống Hiểu Hiểu lúc này đã hoàn toàn bị Diệp Thần chinh phục. Nam nhân này, chẳng những biết hội họa, còn biết công phu, điều khiển máy bay. Quả thực không gì làm không được. Các vị hành khách mọi người tốt. Ta là của các ngươi lâm thời cơ trưởng Diệp Thần. Sau 5 phút, máy bay đem hạ cánh khẩn cấp tại Ưng Hoàng phi trường. Mời mọi người yên tâm. Ta sẽ để máy bay bình an hạ xuống. Diệp Thần đều đâu vào đấy khống chế máy bay. Đem đầu phi cơ nhắm ngay chạy đến. Lúc này, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Đặc biệt là tay lái phụ, làm chuyên nghiệp phi công. Nàng biết rõ, đơn động cơ hạ cánh khẩn cấp có bao nhiêu khó. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Máy bay bắt đầu xoay quanh, sau đó bắt đầu nghiêng về. Nguyên bản tất cả mọi người coi là máy bay sẽ kịch liệt sóc này. Nhưng là ngoài dự liệu của mọi người chính là, máy bay vô cùng bình ổn. Nếu như không nói, căn bản sẽ không coi là bị hư một cái động cơ. Máy bay đi qua mấy lần điều chỉnh, rốt cuộc tìm được thích hợp góc độ. Hạ cánh khẩn cấp góc độ phi thường trọng yếu. có một tia sai lầm, đều sẽ tạo thành phi cơ hủy người vong hậu quả. Diệp Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt máy bay góc độ, tốc độ, tất cả kết quả đều là Diệp Thần tinh vi tính ra được. Máy bay tại vạn chúng chú mục bên trong, hướng về đường chạy phóng đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.